Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 132, ngày đầu tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, lúc này tại quảng trường trung tâm các thí sinh đã tập trung đầy đủ trên lưng là ba lô hành lý ọ xếp thành hàng. Lúc này các thầy cô hướng dẫn đã chuẩn bị đầy đủ các huy hiệu và không gian giới chỉ, mỗi học viện lại có huy hiệu với biểu tượng khác nhau in trên đó. Sau khi nhận xong huy hiệu và giới chỉ, thí sinh có thể tuyển trạch tự mình di chuyển hay vay trước 1.000 DD có thể sử dụng truyền tống trận để dịch chuyển tới nơi mình chọn trong phạm vi cho phép. Tuy khởi đầu với số âm nhưng hầu hết mọi thí sinh đều chọn phương thức này vì chẳng ai đi lãng phí thời gian đi đường vì tiếc rẻ 100 DD. Thời gian đi đường có khi họ kiếm được không biết gấp mấy lần số đó rồi cũng nên. Thông thường những thí sinh cùng một nhóm sẽ cùng tập trung tại một chỗ để tiến hành săn giết yêu thú. Chiến thuật này sẽ giúp tăng điểm cá nhân nhanh hơn cũng như đảm bảo được hiệu suất diệt khoát tăng lên điểm số chung của học viện. Đó là xu hướng chiến thuật chung, nhưng cũng có người lại có lối đi khác như Quang chẳng hạn. Sau khi thống nhất với chiến đội phân khu 7, Quang đã quyết định đi lẻ và 4 người còn lại sẽ hợp thành một tổ giữ liên lạc với nhau qua truyền tin thủy tinh. Quang đi lẻ thứ nhất với 4 người phân khu 7 kia thì họ thừa sức có thể tạo thành một tổ săn quái thêm Quang cung, chỉ là vẽ rắn thêm chân mà thôi. Mặt khác, với ưu thế bản đồ hệ thống, Quang có thể vừa cung cấp vị trí các loại yêu thú cho chiến đội qua bản đồ. Tức là Quang sẽ là nhiệm vụ tình báo. Đồng thời Quang bản đồ Quang cũng nắm được vị trí của các đối thủ, có thể sử dụng C408C tiến hành ẩn nấp và ám sát cướp điểm. Cũng có thể đi trước đòn đầu. Nói chung có bản đồ hệ thống, Quang cũng chẳng ngại gây một chút quấy nhiều cho các địch thủ. Không chỉ vậy, Quang cũng có khả năng độc lập tác chiến nên cũng sẽ không ngại coi mảnh rừng núi này như một cái phó bản cầy XP. Lúc này Quang đang chạy trong mảnh rừng núi thì phát hiện một nhóm 5 người đang tiến hành tấn công một đàn mộc linh thú biến dị cấp 5. Nhìn số mộc tinh đang từ từ giảm xuống, Quang nhanh chóng tiến tới một khu vực đó không xa. Nơi này có một đàn tật phong lang, ma thú biến dị cấp 9, nhẹ nhàng đánh động đàn tật phong lang, Quang lôi kéo chúng từ từ nơi cư trú đổi theo tiến lại khu vực mộc tinh kia. Lúc này một tổ đội 5 người của Thiếu Lâm Học Viện đang tiến hành vây quét một nhóm mộc tinh. Mặc dù mỗi người đều là tá cấp 2 hoặc ban, giết mấy con mộc tinh này dễ như ăn cám, nhưng chúng lại có ưu thế về số lượng. 45 con, nên việc vây bắt khá khoai. Thứ nhất, chúng tụ lại một chỗ thay phiên nhau sử dụng các chiêu thức hồi phục cũng như các ma pháp khống chế cũng như các chiêu thức ma pháp diện rộng như não lá hay diệp đao, khiến cho việc tấn công và tiêu diệt chúng cũng không dễ dàng cho lắm. Nhưng đó cũng không phải vấn đề lớn cho nhóm người này, dù sao chúng cũng chỉ là linh thú biến dị cấp 5. Mặt khác, chúng cũng tập trung lại một chỗ không quá khó khăn cho việc tấn công, đặc biệt với họ đều là linh tá cấp 2. 3 thì các loại ma pháp diện rộng của họ càng có hiệu quả cao trong phạm vi mục tiêu tập trung như vậy. Họ chỉ cần luân phiên công kích rồi lui lại né tránh tầm công kích của bọn mộc tinh xa luân chiến thì số lượng mộc tinh cũng đang giảm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thấy số lượng mộc tinh lần lượt giảm xuống, 5 người càng vui mừng vì mới khởi dầu họ đã vớ ngay một ổ ngon lành như vậy rồi, hôm nay đúng là thần may mắn đang mỉm cười với họ mà, xong số này họ sẽ hết nợ. Hồ hởi tung ta các loại ma pháp tấn công liên tục, họ bất chấp tiêu hao bởi không ai biết dược liệu có chuyện gì bất ngờ, chẳng hạn như có đội khác tới xin đều chẳng hạn. Như vậy bỏ bất chấp tiêu hao để tiêu diệt gọn gàng nhóm này, sau đó sẽ kiếm một chỗ để hồi phục trở lại rồi sẽ tiếp tục. Kế hoạch hoàn hảo, nhưng khi số địa tinh đang sắp hết còn khoảng 10 con thì bỗng đâu một đàn phong lang ma thú biến dị cấp 9 bỗng dưng lao ra xông vào chiến trường. Mặc dù đàn phong lang chỉ có 20 con thôi nhưng nó lại là cửu cấp. Trong lòng 5 người không khỏi chửi thề, cơm mẹ nấu đúng là một ngày may mắn mà, một người trong đó có vẻ như là đội trưởng ra lệnh. Anh em, hôm nay thần may mắn đã mỉm cười với chúng ta. Nhanh chóng tiêu diệt hết thảy số yêu thú này rồi chúng ta có thể nghỉ ngơi. Anh em cố gắng duy trì, vinh quang sẽ đến với chúng ta, ha ha ha. Sau đó trong tung lúng các loại ma pháp xuất hiện liên tục đầy đủ các loại máu sắc. Trong khi đó nấp ở một ngọn cây gần đó, Quan Chiến Quang không khỏi cảm khái. Sự phối hợp của 5 người này ăn ý đến độ Quang không thể có gì chê trách nổi. Các bạn rất tốt, hưng quang rất tiếc. Khi cuộc chiến sắp kết thúc, nhìn khắp nơi ngổn ngang xác của mộc tinh cũng như phong lang, 5 người không khoai hoan hỉ trong lòng. Vinh quang tới với họ không còn xa. Nhưng lúc này, chíu, một viên đạn rời nòng súng, một viên đạn đỏ chói như lửa bay tới ngực một tên pháp sư. Ầm, viên đạn va phải người kia phát nổ một bông hoa bằng hỏa diễm bao trùm lấy người đó. Ngay khi đó một làn bạch quang lóe lên, người đó biến mất. Không dừng ở đó, Quang tiếp tục nhả đạn và 5 bông hoa lửa tiễn 5 người. về thành, sau khi xử lý xong 5 tên linh tá dưới sự trợ giúp của 45 bạn Mộc Tinh và 20 bạn Phong Lang quang treo súng lên vai và rút kiếm lao xuống tiễn nốt mấy bạn Phong Lang đi đoàn tụ với ông bà tổ tiên. Nhìn thi sắc ngổn ngang khắp nơi, Quang nhanh chóng gọi về cho Nhiếp Ly Thông pha thủy tinh liên lạc nhắc họ nhanh chóng tới để thu thập thành quả. Còn về phần của mình, Quang thu luôn 10 xác Phong Lang ngay lập tức. Quang có 250 đờ. Đồng thời Quang cũng có thêm một chút XP cũng như TDB từ mấy con Phong Lang còn lại. Nhìn cọc kinh nghiệm của mình, Quang không khỏi cảm khái, mặc dù nó vẫn tăng một cách ổn định. Thôi thì chờ vậy. Trong khi chờ nhóm Nhiếp Ly tìm tới, Quang cũng lướt qua bản đồ thì không có phát hiện gì mới. Đồng thời Quang cũng xử lý luôn một con ma hổ huyền cấp 1 sao mò tới theo mùi máu. Sau khi thu xác con hổ này, ngay lập tức huy hiệu của Quang rồi màu từ không màu thành xanh nước biển với 1250 đờ. Ban đầu Quang cũng đinh hốt hết số xác này, nhưng nhớ tới lời cô Anh Thư là phải điệu thấp nên Quang quyết định sẽ chia nhỏ sâu này ra, tuy không làm mình trở nên nổi bật nhưng vẫn nâng điểm của học viện lên không ít. Chẳng bao lâu sau, nhóm Nhiếp Ly cũng tìm đến và chia nhau chỗ xác thú kia. Sau khi chia xác, Quang lại tiếp tục chỉ đường và tiếp tục di chuyển, hễ gặp một số yêu thú trên đường đi thì cũng tiện tay tiêu diệt thu thập cho bản thân. Quảng trường trung tâm, hôm nay rất nhiều người tới coi xem cuộc thi săn thú mùa đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên sân khấu Loka này đã có một màn hình lớn chiếu lên hình ảnh thu được từ các thủy tinh thu hình gắn trên các yêu thú đã được thuần dưỡng đang thu hình các hoạt động của các học viên tham gia. Hai bên là hai màn hình nhỏ hơn hiển thị bản xếp hạng cá nhân và các học viện. Tuy B mới bắt đầu một tiếng nhưng cũng đã có nhiều biến động xảy ra. Đầu tiên là chỉ mới một tiếng nhưng đã có một huy hiệu đỏ. Tất nhiên Lab Thanh Niên đang nắm vị trí top 1 trên bảng cá nhân Tống Duy Khanh Học viện Hoàng gia. Đồng thời cũng có xuất hiện không ít các huy hiệu màu tím khác. Tuy có huy hiệu đoe sớm nhất nhưng Học viện Hoang gia tổng điểm chỉ xếp hạng 5 chứng tỏ một điều rằng thanh niên kia là dùng chiến thuật tập trung tài nguyên của nhiều người vào một mình hắn nên mới có màu đỏ huy hiệu, cong những người khác vẫn chưa trả hết nợ nữa. Phải còn đứng đầu bảng hiện là Học viện Hải quân với lợi thế 15. Số điểm lợi tức tới từ hải quái. Ngay phía sau là Học viện Dã thú và Học viện Kiếm Thanh đang ganh đua nhau. Xít sao thay đổi vị trí của nhau liên tục, thứ tư là Học viện Hoa Sen, nhưng điều làm người xem bất ngờ nhất là 5 học viên của Thiếu Lâm Học viện bị dịch chuyển về sân khấu sau gần 1 tiếng xuất phát. 5 người xuất hiện với thương tinh không nặng lắm, chủ yếu là suy kiệt hồn lực cùng bỏng ngoài da. Theo lời kể lại thì huy hiệu của họ bị bắn vỡ khi họ đang đánh quái. Theo như họ thì họ bị một xạ thủ bắn lén nhưng họ không thể nắm được đường đạn hay âm thanh của phát bắn. Mà tốc độ bắn rất nhanh, 5 người họ bị bắn chính xác vào huy hiệu không lệch một ly chỉ trong chưa đầy một phút. Điều này khiến mị người không khỏi bàng hoàng, vị thần thương này là ai vậy? Phải biết một phút 5 tên không phải chỉ cần có một món pháp bảo cường đại là được đâu. Mặt khác với tốc độ cùng uy lực ấy thì khẩu súng kia có lẽ đã đè bẹp hầu hết các la hoai súng ở thời hiện tại rồi. Một vị không rõ thân phận xạ thủ mà là học viên thì đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Không biết học viện nào lại sở hữu một thiên tài như vậy. Cách chương.